Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Gian không thể hiểu được liền bắt đầu sinh khí. Jesuga cũng làm không rõ ràng lắm vị này đại thiếu gia trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, đứng ở một bên. Jesuga dùng khóe mắt dư quang trộm nhìn Ngô Gian muốn biết vị này đại thiếu gia đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là lại phát hiện Ngô Gian đôi mắt nhìn chằm chằm vào đang ngồi ở vị trí thượng an tĩnh mà uống nước trà Chishima Yuka. Jesuga suy nghĩ Ngô Gian nên sẽ không hiện tại bỗng nhiên coi trọng nhân gia cô nương đi. Kết quả cẩn thận nhìn lên lại phát hiện Ngô Gian ánh mắt cũng không phải là cái gì nam nhân đối nữ nhân ánh mắt, như cũ là âm u, còn vô cớ thêm một ít chán ghét. Jesuga trong lòng kỳ quái, nghĩ thầm này Chishima Yuka tựa hồ cũng không có làm chuyện gì đi. Như thế nào một bộ Chishima Yuka giết hắn cả nhà bộ dáng. Ngô Gian đại khái cũng là cảm thấy chính mình nhìn chằm chằm vào Chishima Yuka tựa hồ quái quái. Thực mau cũng liền thu hồi tầm mắt, ngồi ở trên chỗ ngồi Chishima Yuka sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Chờ Ngô Gian rời đi tầm mắt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố gắng chấn định mà uống một ngụm trong tay nước trà chậm rãi bình phục một chút hô hấp. Hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Vẫn là đã biết. Chishima Yuka Shinobu không được trong lòng suy đoán, trong lòng hoảng loạn trên mặt liền để lộ ra một chút manh mối. Làm sao vậy, Yuka? Ubuyashiki phu nhân phát hiện Chishima Yuka không thích hợp, cho rằng nàng có chút khó chịu, không khỏi quan tâm hỏi. Ta không có việc gì. Chishima Yuka cười cười, trấn an Ubuyashiki phu nhân. Chỉ là bởi vì phu nhân vì Ngô Gian công tử dáng vẻ lo lắng làm ta có chút xúc cảnh sinh tình. Nga. Ubuyashiki phu nhân có chút cảm thấy hứng thú, nhìn Chishima Yuka ý bảo nàng lại nói một ít. Chishima Yuka dừng một chút, liền tiếp tục mở miệng nói. Tuổi nhỏ khi ta sinh bệnh mẫu thân cũng là như thế này lo lắng ta, hiện giờ nhìn đến phu nhân vì Ngô Gian công tử như vậy phí công lao tâm, không khỏi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bất quá ta tin tưởng, Ngô Gian công tử cũng nhất định sẽ chiến thắng bệnh ma thân thể khỏi hẳn. Nói đến này phân thượng. Chishima Yuka liền cầm khăn tay xoa xoa khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Kỹ thuật diễn cũng không đông cứng, xem cũng thực sự làm người cảm động. Một bên vài cái hạ nhân đều mắt lộ động dung thoạt nhìn đã tin Chishima Yuka nói. Đặc biệt là vốn là dễ dàng bị người cảm động Ubuyashiki phu nhân. Nghe đến đó lại Shinobu không được hốc mắt ửng đỏ, cầm Chishima Yuka tay an ủi. Hảo cô nương, người ở chỗ này hết thảy đều sẽ tốt. Chỉ có Ngô Gian uống Jesuga không hề động dung, Jesuga đôi mắt xoay chuyển liền rũ xuống mắt không có xem, nhưng thật ra Kibusuji Ngô Gian lá gan rất lớn, cười lạnh một tiếng đánh gãy Ubuyashiki phu nhân cùng Chishima Yuka chi gian cách gọi là động lòng người nói chuyện, nhìn Chishima Yuka chỉ có một chút hồng khóe mắt cười lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng rốt cuộc là phá hư không khí. Ubuyashiki phu nhân không rất cao hứng. Chỉ là nhìn chính mình nhi tử lại không bỏ được mắng, vỗ vỗ Chishima Yuka tay lấy kỳ trấn an. Chishima Yuka nhưng thật ra không thèm để ý Ngô Gian lại một lần cho nàng không mặt mũi, trong tay nắm khăn cười cười không nói gì, ngồi ngay ngắn ở một bên chỉ có Ubuyashiki phu nhân cùng nàng nói chuyện khi mới đáp lại thượng như vậy một hai câu. Như thế làm Jesuga có chút kỳ quái. Bởi vì bình thường nữ tử lại nhiều lần bị chính mình tương lai phu quân như vậy đối đãi đều sẽ không một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Vì thế hắn lại nhìn Chishima Yuka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đãi có một canh giờ, Ubuyashiki phu nhân liền cũng chuẩn bị rời đi. Hai người đứng dậy rời đi chỗ ngồi, làm chủ nhân Ngô Gian bởi vì muốn tận lực muốn giảm bớt ra cửa cho nên đó là từ Jesuga thay thế hắn đem Ubuyashiki phu nhân cùng Chishima Yuka đưa ra đi. Đưa đến cửa Ubuyashiki phu nhân cùng Chishima Yuka liền ở từng người thị nữ hạ nhân cùng đi hạ rời đi. Jesuga nhìn theo một đống người mênh mông cuồn cuộn rời đi, liền ở hắn xoay người chuẩn bị đường cũ phản hồi khi lại thấy được dừng ở cửa một cái túi thơm. Jesuga cong lưng nhặt lên nhìn. Này túi thơm dùng gấm vóc thêu thành, mặt trên còn thêu hoa lan, liền tính không cần đem cái mũi để sát vào nghe đều có thể ngửi được từng trận thanh đạm mùi hương. Này mùi hương quen thuộc thực, là rời đi Chishima Yuka trên người mùi hương. Vật bị mất đương nhiên muốn còn cấp người mất của, đơn giản bọn họ không có ly xa, Jesuga liền chạy hai bước đuổi theo. Chishima tiểu thư. Jesuga gọi lại đối này hoàn toàn không biết gì cả Chishima Yuka. Chờ đến Chishima Yuka dừng lại bước chân quay đầu lại xem, Jesuga đem túi thơm đưa cho nàng. Người túi thơm, Chishima Yuka nhìn đến Jesuga trong tay túi thơm sửng sốt, tiếp theo liền nhanh chóng cầm lại đây chiều Jesuga nói lời cảm tạ. Cảm ơn, ngươi là, nàng không biết Jesuga gọi là gì. Jesuga nghĩ về sau cũng là phải thường xuyên gặp mặt, bởi vì thoạt nhìn Ubuyashiki phu nhân tác hợp Chishima Yuka cùng Kibusuji Muzan tâm tư bất tử, vì thế giới thiệu chính mình nói. Ta là Muzan thiếu gia người hầu, Jesuga. Chishima Yuka biết hắn, bởi vì mỗi lần thấy cái này diện mạo xinh đẹp nam hài tử đều sẽ đứng ở Muzan phía sau. Nàng nghĩ này nam hài cũng không biết ở Kibusuji Muzan thủ hạ bị nhiều ít tra tấn, không khỏi lòng có thương hại. Cảm ơn, cái này túi thơm đối ta rất quan trọng. Chishima Yuka đau lòng vỗ vỗ túi thơm thượng bụi đất, sau đó đối Jesuga nói. Về sau lại có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi. Nói xong liền Ubuyashiki phu nhân kêu gọi hạ nhanh chóng rời đi. Jesuga nhìn Chishima Yuka bóng dáng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Xem Chishima Yuka bộ dáng này, kia túi thơm thoạt nhìn cũng không gần là quan trọng trình độ A. Jesuga trở lại Muzan nơi đó, Muzan chính bưng cái ly chậm rãi uống một ngụm trà, nhìn đến Jesuga kéo lên môn liền bắt đầu cười lạnh. Đại nhân, làm sao vậy? Jesuga trong lòng bất đắc dĩ, là ta nơi nào làm không hảo sao? Nàng rất đẹp sao? Muzan một câu nói không đầu không đuôi, làm Jesuga có chút sờ không được đầu óc. Ngài nói cái gì? Jesuga hỏi, Chishima Yuka nàng rất đẹp sao? Muzan nói lời này thời điểm nghiến răng nghiến lợi, Jesuga có chút không phản ứng lại đây, nhưng là giác quan thứ sáu thúc đẩy hắn theo bản năng nói. Cũng không, đại nhân, Muzan không tin, ngược lại càng khí, ngực xé rách giống nhau đau đớn, hắn dùng nắm tay lấp kín miệng ho khan hai tiếng nói. Phải không, ta xem ngươi vừa rồi nhưng thật ra thực thích nhìn nàng. Jesuga cảm thấy không thể hiểu được. Nhìn Muzan kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng bỗng nhiên nhớ tới ngày đó nghe được Ubuyashiki Sorano theo như lời nói. Muzan, ngươi có phải hay không thích? Jesuga, không không không, chuyện này không có khả năng. Jesuga theo bản năng ở trong lòng phản bác, nhưng là Muzan này một bộ ghen bộ dáng lại làm kia lời nói một phần mức độ đáng tin nhắc tới ba phần. Đại nhân hiểu lầm, Jesuga dụ xuống mắt không dám đang xem Muzan. Ta chỉ là xem phu nhân cùng tiểu thư nước trà có cần hay không thêm thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muzan cười lạnh, cũng không biết có hay không tin, bất quá nhưng thật ra không hề nói cái gì, sao? Ubuyashiki ra tới một vị tân võ sĩ, diện mạo rất là tuấn lãng, một đầu tóc đỏ cao cao thúc khởi, bên cạnh người trang bị đao kiếm, chỉ là vị này võ sĩ quanh thân khí chất lại rất ủ rột. Liền tính cười rộ lên đều mang theo vứt đi không được bi thương. Hắn chỉ là đơn thuần đứng ở nơi đó đều dẫn tới Ubuyashiki bọn thị nữ phương tâm nảy mầm. Hận không thể chính mình có thể đem hắn mặt mày gian bi thương phất đi. Chỉ tiếc vị này võ sĩ cuối cùng lại bị phái đi Kibusuji Muzan trong viện đương thủ vệ. Này thật sự là làm rất nhiều thị nữ trong lòng lo lắng. Sợ không hai ngày này võ sĩ liền chết thảm ở Muzan đao hạ. Mới tới vị này võ sĩ Jesuga tự nhiên cũng gặp được, vẫn là cơ duyên xảo hợp hạ. Hôm nay Jesuga chính vì Muzan ngao dược, bưng ấm thuốc thời điểm bị dưới chân đá thiêu chút nữa vương ngã, nhưng may mắn bị vị này mới tới võ sĩ đỡ. Jesuga nhẹ nhàng thở ra, hướng võ sĩ đạo tạ, tự giới thiệu nói. Cảm ơn, ta kêu Jesu nha. Kia tóc đỏ võ sĩ cười cười, sau đó nói. Ta kêu Sugikuni Yukuo, cách chương.